Thế gia quý nữ khác loại nhân sinh. Chương 3, ba thưởng trà hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự Lý Tuyền dù nghĩ thế nào cũng không rõ, nam nhân Cao gia là hoàng tộc, là rồng ở trên trời, cho dù nàng là thiên kim của gia đình sĩ tộc thì sao, bất quá có đáng để bọn họ ghé mắt nhìn vậy mà nàng vẫn ôm mộng phượng hoàng, đối với Cao Hiếu Uyển là tự mình đa tình, càng như thế chỉ làm bản thân thêm xấu hổ mà thôi. Ai, tâm tư của tiểu cô nương này cũng thật phức tạp. Ở phía sau, Hồng Lăng đã nhanh chóng bê một bồ trà cụ bước vào, nàng nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh Lý Tuyền, liền khoang tay lui về phía sau tiểu thư nhà mình. Vừa vặn lúc đó, nha hoàn mang nước suối cũng đã đến. Lý Tuyền đứng lên, được vú nương hầu hạ rửa tay mới đem nước nóng tráng qua bộ trà cụ, sau đó dùng nước nóng ngâm qua lá trà, công đoạn cuối cùng mới rót nước suối vào ấm. Nhẹ nhàng cười nói, được rồi, đợi một lúc liền có thể thưởng thức. Lý Du tiện tay lấy ống trúc trên bàn, mở nắp ra nhìn lá trà ở bên trong, miệng nhếch lên. Tam muội, ngươi lại muốn bắt nháo cái gì, thượng trà tại sao không đem ra mời vương ra, lại dùng loại trà nát bấy như vậy. Trà này ta không dám uống, muội cũng đừng trách ta. Nói xong liền một bộ dáng miệt thị nhìn Lý Tuyền, tin rằng phen này nàng chết chắc dám đem loại hạ phẩm này ra mời hoàng thân, còn không phải phạm tội khi quân đi. Ngược lại Lý Tuyền càng cảm thấy khó hiểu, có phải hay không gây chuyện thị phi cho gia tộc mới làm bị nhị tỷ khinh bỉ như thế. Cao Hoán chính là càng nhìn càng không thuận mắt, mặt ghét bỏ không hề che giấu, vân đạm phong khinh lên tiếng. Nhị tiểu thư không thích có thể trở về. Thần sắc Lý Du nhanh chóng cứng đờ, nhìn thấy huynh trưởng trừng mắt làm nàng càng thêm hốt hoảng, mọi việc tại sao lại thành ra như vậy. Nhị tỷ đừng chê, trà này là loại đặc biệt tỷ nhấm một chút, không chừng liền thích. Lý Tuyền lên tiếng giảng hòa, nâng ấm trà rót nước, chén ngọc liền đầy. Lý Tuyền muốn đem chung trà cho Lý Du liền bị Cao Hoán Uyển chặn lại, hắn đi đến cạnh nàng, giữ chặt lấy tay Tiểu Tuyền, thân thiết cười nói. Tiểu Tuyền để bọn nha hoàn làm giúp, nước nóng như vậy khiến muội bị phỏng thì sao, tam ca sẽ rất đau lòng nha. Hắn thế nhưng dám đem nàng xem như một đứa ngốc, cầm một ly trà có thể đem mình bị phỏng hay sao, nàng cũng không có cái sở thích tự ngược như vậy đâu. Lý Tuyền giờ phút này, trong lòng là đang hướng hắn gào thét. Cách chương.